Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 161 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 161. Trận này là trận chiến đầu tiên sau khi Lý Thành Long phong long nhập thủ. Lý Thành Long nhìn chăm chăm vào thân kiếm, như thể đang nhìn người tình mà mình mơ ước, cẩn thận vuốt ve, điềm nhiên nói. Bộ huynh, thanh kiếm của ta dài 3 thước 3, dùng tinh hoa từ hàng thiết ở đáy biển, hồn từ thiên thạch, phách của tinh thần cương thiết mà luyện thành. Kiếm tên là Phong Long, trọng lượng 17 cân, 6 lượng 3 văn, chém sắc như bùn, thổi lông gãy tóc, có thể nói là thần binh lợi khí tốt nhất thế giới, vô cùng sắc bén. Bộ Vân Tiêu càng thêm ngơ ngác. Lẽ nào đến tỷ võ ở Cao Võ Tiềm Long còn phải tuân theo những quy tắc này sao? Nhưng mà bây giờ, bản thân đang ở trên địa bàn của người khác, cho dù bản thân hắn tự khoe khoang là phép vua, vẫn phải thua lệ làng 3 phần. Trong lòng vừa nghĩ, hắn liền tuốt kiếm khỏi vỏ. Kiếm vừa rút ra thì đã học nói theo Lý Thành Long. Lý huynh, kiếm trong tay ta dài 3 thước 1, chính là dùng tên kiếm là Tinh Quang, nặng 13 cân rưỡi, chém kim cắt ngọc như đẽo gỗ mục, chính là thần binh sắc bén hiếm có trên thế giới, thế gian này rất ít. Lý Thành Long tỏ vẻ hứng thú ra mặt. Kiếm tốt. Bộ Vân Tiêu đành phải làm theo, trịnh trọng nói. Là kiếm tốt. Bên dưới đài, mấy học sinh ngơ ngác không nói gì, thậm chí ngay cả đội trưởng đội 1, đội 2 và đội 5 cũng đều bất lực. Mẹ nói chứ, tiểu tử này lên sân khấu hát kịch hay sao? Sao mà ngượng quá vậy? Nghe muốn nổi hết da gà. Nhưng phản ứng lại không giống nhau. Đội trưởng đội 1 thở dài. Tam quân đại soái dưới đài càng lộ ra nét mặt thích thú. Lý Thành Long này đúng là quỷ quyệt. Vừa đi tới, hắn đã thì thào nói nhỏ, khiến bộ Vân Tiêu hòa cùng một nhịp với hắn. Hơn nữa lại còn có chuẩn bị trước, tích lũy khí thế, lớn tiếng dọa người. Còn bộ Vân Tiêu lại không có chuẩn bị về mặt này. Bất ngờ bị Lý Thành Long dụ chơi văn vẽ, trong lòng bực bội bộc lộ thành lời nói. Quả nhiên là âm hiểm, có tâm cơ. Xứng đáng với lời khen nhất đại quân sư. Không tệ, không tệ, tên tiểu tử này đủ nham hiểm. Đúng là một tên nham hiểm. Lý Thành Long tuyệt nhiên không ngờ được rằng, bản thân hắn nghĩ mọi cách để tạo hình tượng xuất hiện, chính là vì chấp hành phương châm trước, biến bản thân thành hình tượng nho nhã, thoải mái tự nhiên. Kết quả, lời bình nhất đại quân sư đã được ba đại soái ghi thuộc trong lòng, phán định biểu hiện tự nhiên như thế này thành âm mưu nham hiểm có tính trước. Mời! Mời! Lý Thành Long lần lượt lùi về sau ôm kiếm hành lễ. Bộ Vân Tiêu cũng học theo, lập tức hành lễ với hắn. Ngay lập tức, hai luồng sáng lạnh lao vụt lên trời. Cả hai đã bắt đầu chiến đấu. Vừa ra tay thì đã dùng hết sức lực giao chiến khắc nghiệt như vậy rồi. Chỉ trong chốc lát, trên sân không thấy bóng dáng ai. Chỉ có hai luồng sáng cuộn qua cuộn lại trên võ đài quấn lấy nhau. Nhìn thấy cuộc chiến vẫn tiếp tục, Hàng Băng nín thở, căng thẳng nhìn võ đài, nhưng trong đáy lòng lại hối hận vì mâu thuẫn với Lý Thành Long vừa rồi. Lúc này hình tượng bản thân vốn chẳng ra gì, là bị hủy hoại đi phân nửa, và hình tượng của Lý Thành Long cũng như vậy. Không biết chuyện vừa rồi có ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn không? Liệu có ảnh hưởng đến phát huy của hắn không? Trong lòng tự dưng cảm thấy bối rối. Còn Tả Tiểu Đa ở một bên không thừa cơ hãm hại mà hắn an ủi. Đừng có lo, Lý Thành Long nhất định sẽ chiến thắng. Hạng Băng mở to hai mắt. Thật không? Là thật. Tả Tiểu Đa thở dài. Đợi phù phù thắng, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái thích hắn hơn. Tối qua, Lý Thành Long còn bàn bạc với ta ai đẹp hơn. Hắn còn nói hắn là cương thiết giáo chủ. Ai mà biết trong lòng hắn có bao nhiêu tâm tư. Hàn Băng cắn đôi môi đầy đặn của mình, tức giận nhìn Tả Tiểu Đa. Ai, phải quản lý hắn rồi. Lý Thành Long thật sự là quá đáng. Nữ sinh hắn quen biết, có thể nhiều hơn ta từng gặp không? Tả Tiểu Đa lắc đầu thở dài. Văn Hành Thiên phi thân tới, nhéo mạnh tay của Tả Tiểu Đa, xách người hắn lên 2 cm, sau đó thả xuống, rồi trừng mắt nhìn hắn. Tả Tiểu Đa dám giận nhưng mà không dám nói, vội vàng đổi giọng điệu. Nhưng mà, phụ phụ, chỉ nói nhiều vậy thôi. Trong lòng hắn vẫn rất là chung thủy. Lần trước ta nằm mơ, nghe hắn gọi băng đảng gì gì đó. Hai mắt của Hạng Băng sáng lên, sắc mặt đỏ bừng. Là thật sao? Thì chính tai ta nghe được mà. Tả Tiểu Đa ăn không nói có. Hai người bọn ta sống chung, chỉ là không ngủ chung giường mà thôi. Ta còn lừa ngươi được sao? Hạng Băng đỏ mặt. Ta không có tin. Nếu hai người không ngủ chung, sao có thể biết được hắn ngủ, nói mơ cái gì chứ? Tả Tiểu Đa ngờ ngác. Chị gái à, tiêu điểm của ngươi có hơi không đúng rồi. Lẽ nào ý của ngươi là bọn ta nên ngủ chung với nhau? Tả Tiểu Đa nói. Nếu ngươi thật sự không có tin ta, thì tối nay đến ở cùng hắn đi. Tự mình đi nghe thử là có kết luận được thôi. Hạng Băng nghe mà đỏ hết mặt, quay đầu đi, không thèm quan tâm tới Tả Tiểu Đa nữa. Văn Hành Thiên nghe thì cũng thở dài không thôi. Đúng là cái thằng đê tiện, lão tử muốn đánh hắn. Trên đài, hai người đang quyết chiến mãnh liệt. Lý Thành Long vừa lên thì đã quất liền 10 mấy kiếm với bộ Vân Tiêu. Làm sao mà không hiểu căn cơ của tên bộ Vân Tiêu này? Quả thật là thâm hậu, ngang tài, ngang sức. Theo đánh giá của Phù Phù, bộ Vân Tiêu đang ở cảnh giới đan nguyên, ít nhất cũng là thiên tài đẳng cấp, từng áp chế 8 lần, thậm chí 9 lần. Không chỉ vậy, trước đây mỗi một cảnh giới đều tiến hành mấy lần áp chế cực kỳ tàn nhẫn. Ngoài căn cơ vững chắc, tu vi tinh thâm, kinh nghiệm chiến đấu của bản thân cũng là vô cùng phong phú. Phán đoán trước mọi sự biến hóa khi lâm trận đều rất là xuất sắc, thậm chí có thể đưa ra lựa chọn trong phút chốc. Lý Thành Long biết mình đã gặp phải đối thủ mạnh, buộc phải chuẩn bị tinh thần, dốc toàn lực ứng phó. Trong trận chiến này, đôi bên thực sự ngang tài ngang sức. Kiếm pháp của bộ Vân Tiêu phát huy mạnh mẽ, hệt như đường đường chi sư, chính chính chi kỳ. Không có xảo quyệt và gian dối, chỉ có sự ngay thẳng. Lý Thành Long cũng đóng vững đánh chắc, đại khái tiết tấu hiện giờ phù hợp với kế hoạch ban đầu của hắn. Về tình hình trận chiến, Lý Thành Long giữ 4 phần tấn công, 6 phần phòng thủ. Phòng thủ của hắn cũng rất là chặt chẽ, một giọt nước cũng không có lọt ra ngoài. Bộ Vân Tiêu thì ngược lại, tăng thế tấn công lên 6 phần. Công thế như trường giang đại hải, ào ạt như mưa, liên miên bất tuyệt, sóng này cao hơn sóng trước. Các giáo viên và hiệu trưởng hiệu phó của Cao Võ Tiềm Long đều vã cả mồ hôi tay. May là trận chiến này Lý Thành Long lên, chứ không phải là Hạng Xung. Nếu để cho Hạng Xung xuất trận, sợ rằng đã thất bại. Đám người Văn Hành Thiên, Diệp Trường Thanh quá hiểu rõ trình độ thâm hậu của Lý Thành Long, nói chuyện không hề khách sáo. Lý Thành Long của bây giờ tuy chỉ là đỉnh phong đan nguyên, nhưng chiến lực thật sự không hề thua kém anh biến trung giai, thậm chí là anh biến cao giai. Sau một lúc lâu, thích ứng được cảnh giới áp chế của đối phương còn có khả năng chiến thắng. Mà đội đối diện, một thiếu niên thản nhiên bước ra, có thể chiến đấu cùng Lý Thành Long kịch liệt như vậy, thậm chí còn duy trì được thế tấn công tương đối lớn càng hiếm thấy hơn. Thế gian này đâu ra nhiều nhân tài như thế chứ? Lẽ nào trước đại sự, nhân tài xuất hiện lớp lớp? Diệp Trường Thanh thở dài trong lòng. Nào ngờ bên phía Cao Võ Tiềm Long lại kinh ngạc vô cùng. Và đội một cũng chính là bên Đạo Minh, càng kinh ngạc đến suýt nữa thì rớt hàm. Học sinh Tiềm Long này lợi hại như vậy sao? Bộ Vân Tiêu là thiếu niên đại biểu cho Đạo Minh xuất chiến lúc này, chứ không phải là tùy tiện phái ra. Tiểu tử này có tài năng thiên bẩm, khí vận của bản thân rất mạnh. Trên người hắn từng xảy ra không ít kỳ ngộ. Chỉ nói chuyện vô tình kiếm được dược thảo mà ngã vào hang ổ của tinh thú cấp yêu vương. Nhưng đúng ngay lúc tinh thú yêu vương đó ra ngoài kiếm ăn, mà hắn lại bình an vô sự quay về. Hơn nữa, còn mang được thiên tài địa bảo do tinh thú giấu ở trong hang động. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để thấy rồi. Đây là khí vận lớn ra sao, cơ duyên lớn như nào. Và quả thật, cơ duyên hắn gặp phải không chỉ như vậy. Trưởng bối của môn phái Bộ Vân Tiêu từng nhận xét tiểu tử này, hắn nói. Nếu tiểu tử này mà ở trong tiểu thuyết, cảnh ngộ này chắc chắn là hình mẫu của vai chính, đãi ngộ dành cho vai chính. Đây hẳn là được trời đất xem trọng, tạo hóa yêu quý. Người nói một người xuất chúng như vậy gặp nhiều kỳ ngộ, gặp phải chuyện gì cũng có thể gặp hung hóa cát, biến họa thành phúc, không phải vai chính thì là gì? Rồi lại nghĩ đến tên của người ta, Bộ Vân Tiêu. Đúng là vừa có ý cảnh, vừa có khí chất, vừa có bề sâu, vừa có bề cao, còn toát ra vẻ có phong cách. Đây đúng là tên của vai chính. Không thưa gì Long Ngạo Thiên, Triệu Nhật Địa, thậm chí càng khi phái càng nhân tính hóa. Mặc dù Bộ Vân Tiêu dường như chỉ mới 17-18 tuổi, nhưng mà trên thực tế hắn đã 22, sức chiến đấu dựa vào thể chất của tinh hồn gần như hoàn hảo, lại nhiều lần gặp được kỳ ngộ, lại được các trưởng bối môn phái tẩy tinh phạt cốt, quán đỉnh thâu công, nhiều cách rèn luyện, chỉ ít trong môn phái xuất thân của hắn có thể coi là đồng giai vô địch. Càng có không ít tu giả anh biến từng thất bại trong tay hắn, thậm chí còn có thành tích ép hòa rất nhiều tu giả hóa vân. Bất luận là xét từ phương diện nào, trong thế hệ trẻ ở Đạo Minh đều có những thiên tài tuyệt thế. Cuộc thi đa nguyên cảnh lần này, lãnh đạo đội Đạo Minh, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ. Phái Bộ Vân Tiêu ra trận, đương nhiên là muốn nắm được thế cục này một cách nhanh gọn, tránh để mất uy phong của Đạo Minh. Trong lòng các cao thủ dẫn dắt đội Đạo Minh, trận chiến này chỉ cần khoảng 10 chiêu là có thể chiến thắng. Trước khi xuất chiến, hắn còn truyền âm căn dặn, để giữ chút thể diện cho đối phương, có thể nhường cho đối phương vài chiêu. Nhưng mà đâu có ngờ, Cao Võ Tiềm Long tùy tiện phái một học sinh đại diện ra trận, vậy mà lại có thể quyết chiến kịch liệt cùng Bộ Vân Tiêu tới tận bây giờ, hơn nữa còn không chiếm thế hạ phong. Điều khiến cho lãnh đạo đội Đạo Minh kinh ngạc hơn là trên mặt tên tiểu tử này, vậy mà lại có một dấu răng rất là mắc cười. Cái này có phải là đang muốn chứng minh gì không? Có người mạnh hơn hắn, nên mới cắn hắn một cái. Từ sau trận chiến kịch liệt, hơn 100 cái 10 chiêu qua rồi, mà đối phương còn hừng hực sức mạnh, dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh, thậm chí còn có vài phần khoan thai. Đây là gặp quỷ rồi sao? Lãnh đạo đội Đại Minh, ngược lại bây giờ lo lắng hơn. Liệu Bộ Vân Tiêu có thất bại không? Chỉ cần nghĩ đến đối thủ, mấy kiểu lễ nghĩa, câu từ có vẻ nho nhã trước khi khai chiến, dẫn dắt mũi Bộ Vân Tiêu, trong lòng lãnh đạo của đội Đạo Minh lờ mờ cảm thấy bất an. Lẽ nào tất cả những chuyện này đều nằm trong âm mưu, kế hoạch của tên tiểu quỷ kia? Lẽ nào tên tiểu tử này có tài quân sư hiếm có? Thế gian này sao lại có người tài giỏi như vậy? Khi trận chiến kết thúc, kim khí bắt đầu lao ra vùng vụt. Thời gian đánh trận thật sự khá lâu, kéo dài đến hiện giờ. Bất luận là thể lực, tinh lực, công lực của hai người đều tiêu hao ngang bằng nhau. Đã dần dần không thể khống chế được kim khí đang trào ra. Lúc này, mọi người có mặt tại trận đấu đều không nói gì nữa. Ngay cả Đông Phương Đại Soái, Tây Môn Đại Soái, thậm chí lãnh đạo của đội 2 và đội 5 ở bên dưới, mấy cường giả ra vẻ đó ai nấy cũng đều bắt đầu thận trọng, đặc biệt quan tâm đến trận đấu này. Vốn dĩ là cuộc đối kháng tỷ võ cấp đan nguyên, làm sao lọt vào trong mắt của bọn họ. Nhưng bây giờ, hai người này đang tỷ võ, mỗi người đều đã vượt qua đan nguyên cảnh, hơn nữa là vượt qua rất nhiều rồi. Điều quan trọng nhất chính là tuổi của hai người này còn rất nhỏ, nhưng nó là đang thể hiện khí chất đặc biệt tuyệt thế thiên kiêu. Và trong tình huống kiếm khí xé không gian, những nơi kiếm khí đi qua, không gian dần dần bị cắt đứt, càng thêm chân thực. Sức mạnh trong kiếm của bọn họ đều đã đạt đến trình độ kiếm khí của hóa vân cảnh. Tuyệt thế thiên tài. Đúng là hai tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài như vậy, bất kể là mất đi người nào, cũng là tổn thất cho thế lực bên ta. Đúng là mầm non rất tốt. Ánh mắt của Hồng Mao lóe lên. Quả là không tệ. Vu Tiểu Ngư chăm chú nhìn. Còn về đám người Đông Phương Đại Soái, càng nhìn càng không rời mắt, tuyệt đối không ngờ. Bản thân nhất đại quân sư Lý Thành Long, vậy mà có mầm phôi của cường giả cái thế. Đây quả là một bất ngờ lớn. Quả thật đúng vậy, Lý Thành Long này, Tây quân bọn ta chắc chắn là lấy. Tây môn đại soái lẩm nhẩm. Không hổ là quân sư tương lai của Bắc quân chúng ta. Bắc cung hào đại soái hai mắt sáng lên nói. Đông phương đại soái cười nhạt, liếc nhìn hai vị đại soái kia. Đúng là hai tên đầu gỗ. Vì trí tuệ này của các ngươi mà còn muốn đấu với ta. Đúng là... Trên võ đài, hai đạo kiếm quang va vào nhau, càng lúc càng thấy rõ, càng lúc càng dữ tợn, giống như hai tia chớp. Đột nhiên, đồng thời đi về phía đông, rồi chuyển về hướng tây, rồi đồng thời bay lên cao, sau đó rơi xuống. Kiếm quang lóe lên rực rỡ, giống như ánh đèn trong Tết Nguyên Tiêu, sáng chói vô cùng. Sau đó, từng đường kim khí kèm theo cái đuôi thật dài, không ngừng bay ra. Hiển nhiên, sức điều khiển của hai người này đã đạt đến cực hạn rồi. Tần suất hai kiếm giao chiến với nhau cũng dần dần trở nên căng thẳng. Tả Tiểu Đa cầm hạt dưa trong tay đập ra từng hạt một. Hắn là một trong số ít những người không bận tâm đến trận chiến này. Hắn quá là hiểu rõ Lý Thành Long, hiểu đến mức mà cả Lý Thành Long cũng chưa chắc hiểu được bản thân mình. Lý Thành Long điều khiển được tiết tấu từ đầu tới cuối, bất luận là lời nói đến cách chiến đấu, đến cách liều mạng. Cho đến bây giờ, tên này vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình. Trong khi đối phương đã dốc hết toàn lực, mở hết hỏa lực ra rồi. Lý Thành Long đang trong giai đoạn hỗn loạn nhất. Kỳ thực, chắc là lúc bắt đầu, hắn chưa từng đối chiến kiếm pháp của Đạo Minh, nhưng lại đột nhiên gặp phải kiếm pháp thượng thừa nhất, tinh diệu nhất, nên khó tránh sẽ mất sức. Dù Lý Thành Long vẫn đang trong giai đoạn hỗn loạn, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, duy trì chiến thuật lấy thủ làm công, lấy thủ đợi thời cơ. Chính ngay lúc này đã hoàn toàn thích ứng được rồi. Tuy công kích của đối phương vẫn mạnh mẽ như lúc đầu, nhưng chưa được bao lâu thì đã sức cùng lực kiệt. Thế tấn công của đối phương đã qua giai đoạn sung sức. Trước mắt đang trong trạng thái suy dần. Chỉ chờ cạn kiệt nữa mà thôi. Đó chính là thời cơ cho Lý Thành Long phản công ồ ạt. Văn Hành Thiên chắp hai tay sau lưng, trên mặt khẽ nở một nụ cười. Đây đã là gì đâu? Khoảng thời gian này, Lý Thành Long đang trong trạng thái cực kỳ áp lực. Không phải đối đầu với hắn thì là đối đầu với Tả Tiểu Đa, trước giờ đều bị bắt ép khổ chiến. Và trong trạng thái khổ chiến, Lý Thành Long ít nhất có thể chống đỡ được hơn 10 phút. Còn đối thủ tuyệt không thể nào duy trì được trạng thái tấn công lâu như vậy. Lúc này tên đó chẳng qua là đang âm mưu, yên lặng chờ đợi thời cơ mà thôi. Quả nhiên, chiến cục vẫn tiếp tục, chưa phân được thắng bại. Bộ Vân Tiêu dần dần mất kiên nhẫn. Đột nhiên hét to một tiếng, cả người lẫn kiếm hóa thành một luồng gió xoáy, từ mặt đất lăn lên, bay lên trời cao. Một ngọn kiếm sơn rộng lớn, kiếm quang vụt lên, giống như trường hồng quán nhật, xoay người lao về Lý Thành Long. Lý Thành Long khẽ cười. Kiếm pháp tốt! Thần pháp của Lý Thành Long lại càng lay động nhanh nhẹn hơn rõ ràng, như tơ liễu đung đưa. Kiếm trong tay vẫn như chẳng hề dùng sức. Kiếm thế của đối phương tràn đầy, tấn công trước nay chưa từng có. Mà kiếm của Lý Thành Long là dựa theo tình thế mà làm, dính trên kiếm đối phương, lặp đi lặp lại theo hướng chuyển động của đối phương. Thậm chí đến cả trọng lượng cả người cũng dính lên kiếm của đối phương tung bay theo nó. Hắn bình tĩnh chờ đợi, đợi bộ Vân Tiêu kiệt sức, đợi hắn lộ ra sơ hở. Thậm chí bộ Vân Tiêu đã bắt đầu xuất hiện sơ hở, Lý Thành Long cũng mặc kệ, làm như không thấy. Khí tức đối phương vẫn ổn định, kim thế không suy yếu chút nào. Cái gọi là sơ hở vốn không phải sơ hở mà là cái bẫy. Mỗi ngày, Lý Thành Long bị Tả Tiểu Đa hố cho thừa sống thiếu chết. Rất rõ mấy cái bẫy này, quen đến không thể quen hơn. Hắn còn chẳng thèm nhìn nữa kìa. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng bộ Vân Tiêu không có chịu được hấp tấp. Thiên tài từ nhỏ như hắn luôn luôn không gặp bất lợi gì. Dù gặp nguy hiểm cũng gặp dữ hóa lành. Ít nhất, từ trước đến nay không có đối thủ cùng cấp thắng được hắn. Dù là đối mặt anh biến cũng có thể đánh thắng. Đối mặt với hóa vân cũng có thể thắng. Từ trước đến nay chưa từng gặp phải tình huống như này. Khổ chiến hơn ngàn chiêu lại không phân thắng bại, không phân trên dưới. Mà đối phương vẫn mang tư thế bình thản, cũng khiến cho bộ Vân Tiêu càng ngày càng không ưa. Ngươi tự tốn như vậy, ta phải khiến ngươi không tự tốn được. Trường kiếm nhảy múa ngày càng nhanh, thân pháp cũng ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên tinh quang kiếm bắt đầu hở ra từng điểm tinh mang. Kiếm pháp của Lý Thành Long thay đổi, thân pháp cũng thay đổi, càng dè dặt hơn, càng cẩn trọng hơn. vốn dĩ là 4 công 6 thủ, đột nhiên đổi thành 9 thủ 1 công. Vốn dĩ mũi nhọn phản công lại đột nhiên thu liễm, mà kiếm khí của đối phương lại thừa thế xông lên như mưa gió đầy trời, xen lẫn từng chút tinh mang đang ùn ùn kéo đến, làm dìm ngập không gian cạnh Lý Thành Long. Từ xa mà nhìn, kiếm quang của bộ Vân Tiêu như quả cầu sáng khổng lồ sáng rực, tròn vành vạnh, tỏa ra ánh sáng chói lọi, cứ như đồng thành thực chất. Hàn Băng hoảng hốt kêu, trong mắt thoáng lộ ra tia lo lắng chộn rộn không thôi. Rõ ràng 10 người chết liên tục trước đó khiến cho cái bóng ma tâm lý của Hàn Băng cực kỳ nặng nề. Nhãn lực của nàng có hạn, càng lo lắng, tâm càng loạn, không thể phân biệt trạng thái tốt xấu thật sự của đôi bên. Thấy Lý Thành Long đột nhiên lâm nguy, là nghĩ đến việc muốn ra tay giúp. Dù trước đó Bộ trưởng Đinh đã nói, chỉ bàn thắng thua, không phân sống chết. Nhưng tình cảnh bây giờ quả thật là quá kích động, vượt xa 10 trận trước. Làm sao Hạng Băng không nảy sinh ý nghĩ này được? Tả Tiểu Đa thuận tay ném một khai tâm quả vào miệng nàng, bộ dáng uể oải nói. Im lặng ăn đi. Phù phù, quả thật ngày càng nham hiểm rồi. Hạng Băng vô thức khép miệng, rột rột, cắn khai tâm quả. Rõ ràng phù phù muốn đợi địch nhân mệt rồi mới tấn công, nhanh chóng kết thúc trận này. Quả nhiên, trong thế tấn công cuồng phong bạo vũ, từ đầu tới cuối, Lý Thành Long cứ lù lù, không động đậy, cứ như cục đá vĩnh cửu. Dù cho gió thổi mưa rơi, dùi mài đủ kiểu, nhưng mà vẫn vững chắc như núi cao. Bộ Vân Tiêu hét to, cuối cùng cũng kích phát chân nguyên khí mà trước nay chưa từng nhả ra dưới bất kỳ tình huống nào. Loại nguyên khí này gọi là bảo mệnh chân nguyên, là sức mạnh còn lại để chạy thoát thân lúc thất bại, cũng được gọi là bản mệnh nguyên khí. Nhưng bây giờ, Bộ Vân Tiêu hoàn toàn kích phát hàm ý này chỉ vì một trận thắng này. Trong chớp mắt, Lý Thành Long đột nhiên cảm nhận được uy lực tăng lên dữ dội, gần như bị đè đến thở không có nổi, thầm nói một câu, thật lợi hại. Nhưng mà trong lòng cũng an tâm. Ác chủ bài dưới đáy rương của đối phương đã tung ra rồi. Bộ Vân Tiêu phát động nguyên khí cuối cùng, một hơi tấn công 300 chiêu liên tục. Tiếng hai trường kiếm giao nhau vang lên liên tục, tạo ra tia lửa nhỏ bắn khắp nơi. Theo một tiếng rít dài, Bộ Vân Tiêu đột nhiên xông lên trời, lộ rõ bóng dáng, rồi đột nhiên hạ xuống. Trường kiếm hóa thành một đường sét giáng xuống từ trên trời, điên cuồng chém lên kiếm quang phòng thủ của Lý Thành Long. Một tiếng nổ ầm vang, sóng khí bốn bên lan ra. Lần va chạm này là kịch liệt nhất, cực đoan nhất, cũng là một chiêu quyết thắng của Bộ Vân Tiêu, hoàn toàn không giữ sức. Nhưng một đòn này, Lý Thành Long cũng chống đỡ được. Sau lần va chạm này, cơ thể Bộ Vân Tiêu mượn cơ hội đàn hồi bật ra. Trải qua khoảng thời gian dài tấn công liên tục, dù nguyên khí của hắn cuồn cuộn như biển cực kỳ dày, thì đánh tới lúc này cũng phải tổn hao, phải hồi khí điều tức. Bộ Vân Tiêu thấy dù lần tấn công điên cuồng này không thể đánh ta đối phương hoàn toàn, cũng không thể nào đánh tan đối phương hoàn toàn, thì cũng khiến cho đối phương lùi bước, không trụ vững được cơ thể, mà lúc này chính là cơ hội tốt để cho mình hồi khí. Nhưng mà Bộ Vân Tiêu không biết, gần như mỗi một ngày Lý Thành Long đều chịu 350 lần áp lực như thế này, đối với hắn quả thật đã quen thuộc từ lâu, thậm chí không có lạ lẫm gì. Trình tấn công thế này của Bộ Vân Tiêu vốn không đủ để gọi là áp lực đối với Lý Thành Long. Theo lần va chạm này, Bộ Vân Tiêu lăn ra, thân hình nhanh chóng lùi về sau, bay lên cao. Nhưng phía đối diện, một tiếng rít dài. Kiếm quang của Lý Thành Long đột nhiên bay vọt. Trong nháy mắt, Bộ Vân Tiêu lùi về sau đã hóa thành kinh thiên phi hồng. Hậu phát tiên chí, kiếm quang ngưng tụ một điểm, đột nhiên nổ tung trong không trung. Theo kiếm ra như rồng, khi thế một đi không trở lại, tàn nhẫn chưa từng có. Ầm. Lý Thành Long hung hăng chém một kiếm lên tinh quang kiếm của Bộ Vân Tiêu. Bộ Vân Tiêu đang lùi về sau, vốn đang ở thế lùi, lại không có chỗ mượn lực. Đang điền người đến lầu không, đang trong trạng thái gần như kiệt quệ. Bất chợt bị một kiếm hơn 7 mét chém đến, gần như không có kẽ hở. Lý Thành Long lại tiến lên phía trước, lại là một kiếm. Keng keng, liên tiếp chém điên cuồng 7 lần liên tiếp. Tiếng vang trong không trung liên tiếp không ngớt, một kiếm cuối cùng hung hăng chém. Lý Thành Long thu kiếm bay lùi về sau. Mà phía đối diện, bộ vân tiêu đã văng ra 7-80 mét, rơi xuống dưới võ đài xa xa. Mấy lần tấn công cuối cùng của Lý Thành Long tỏa ra thế đại lực trầm, đánh cho bộ vân tiêu thành vỏ rỗng. Chỉ thấy Lợi trước mắt phát động tàn nguyên trong đan điền, thật sự một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ rơi ngã xuống đất, hoàn toàn không thể nào đảo ngược chân nguyên về võ đài trước khi ngã xuống đất. Đã thua rồi, không thể nào xoay chuyển. Mà Lý Thành Long cũng xác nhận điểm này mới thu kiếm. Mũi chân chạm đất, trận đấu thắng rồi. Chỗ hắn đứng đã là ngoài võ đài. Mà người sáng mắt càng rõ hơn, đây chỉ là cọ sát luyện tập, không phải là trận chiến sinh tử. Nếu hai người quyết đấu sinh tử, vừa lúc nãy, 7 lần truy công liên tiếp đã đủ cho Lý Thành Long chọc hơn ngàn lỗ trên người của bộ vân tiêu. Nếu là trận đấu sinh tử, kiếm đầu tiên trong 7 kiếm kia vốn sẽ không có tận lực tìm đến tinh quang kiếm của bộ vân tiêu, mà là cổ họng, tim, ấn đường. Dù bất cứ chỗ hiểm nào cũng đều có thể lấy mạng hắn. Người dẫn đội của đạo môn, mãi đến khi đội trưởng đội 1 bước đến chỗ bộ vân tiêu ngã, vẫn không thể tin được. Thua thế này sao? Sao không có đại phản công tuyệt địa? Bộ vân tiêu là khí vận chi tử, chẳng lẽ không phải giới hạn phản công, không còn lối thoát sao? Dễ thua như vậy ư? Trận đầu tiên, Cao Võ Tiềm Long, Lý Thành Long thắng. Bộ trưởng Đinh trịnh trọng tuyên bố, tuy là trận đấu kịch liệt, Lý Thành Long vẫn tao nhã, ông kiếm hành lễ. Đã nhường rồi, tài hạ Lý Thành Long, học sinh Cao Võ Tiềm Long, đến từ cấp 2 thành Phượng Hoàng. Diệp Trường Thanh nghe tin mà chấn động trong lòng. Hắn nhớ trên dữ liệu, lão hiệu trưởng Hạ Viên Nguyệt cấp 2 thành Phượng Hoàng trước khi lâm chung đã nói, mấy đứa trẻ sau này, dù có thành tựu gì, cũng đừng quên cấp 2 thành Phượng Hoàng. Lý Thành Long là đang hồi báo với lão hiệu trưởng của hắn. Bộ vân tiêu hồn bay phách lạc, đứng lên. Lúc này mũi chân chạm đất, hắn mới ý thức được mình đã đứng dưới võ đài. Mình đã thua rồi. Mà đối phương vẫn sừng sững trên võ đài, vẫn thông thả bình tĩnh, khoan thai như lúc vừa giao đấu, chẳng hề thay đổi. Hắn không khỏi căm phẫn, vô thức mà hét. Lý Thành Long, ngươi là thủ lĩnh tân sinh của Cao Võ Tiềm Long sao? Nếu Lý Thành Long là thiên tài số 1 của Tiềm Long, vậy mình thua cũng là hơi thua kém. Trong lòng vẫn có thể nguôi ngoai. Dù sao trong quá trình mình đọ sức, mình vẫn chiếm ưu thế nhiều hơn. Lý Thành Long mỉm cười. Bộ huynh coi trọng ta rồi. Chút đạo hạnh này của ta nào có thể xem là thủ lĩnh được. Bộ vân tiêu nghe mà gào lên. Ta không tin. Mặt của Lý Thành Long vô cùng chân thực nói. Là sự thật. Sắc mặt của bộ vân tiêu sững sờ, xem sắc mặt Lý Thành Long nghiêm túc. Chẳng lẽ hắn không nói dối? Đội trưởng đội 1 lên tiếng. Vân tiêu, về thôi. Trận này người thua không có oan. Tu vi của đối phương thâm sâu, nền móng vững chắc. Cũng là một thiên tài tuyệt thế. Hắn thở dài trong lòng một hơi. Nếu lúc đầu bộ vân tiêu không mắc lừa, không bị đối phương dắt mũi, đi theo tiết tấu của đối phương, trận này có thể... Sau đó cười khổ trong lòng. Kết quả tốt nhất cũng chống đỡ thêm vài phút mà thôi. Chỉ nhìn uy thế phản công mạnh mẽ cuối cùng của Lý Thành Long là biết nội tình của đối phương không thua kém bộ vân tiêu, thậm chí là còn hơn. Với lại tâm tính đối phương cao hơn bộ vân tiêu không chỉ một bậc. Xét từ phương diện nào thì trận chiến này bộ vân tiêu cũng không có khả năng thắng lớn. Bộ vân tiêu cảm thấy rất mất mát, chỉ cảm thấy kiêu ngạo bao lâu nay đã mất hết ngay vào lúc này. Lý Thành Long thắng lợi, Cao Võ Tiềm Long hoan hô vang dội. 10 trận liên tiếp trước đều thất bại một cách thảm hại, hơn nữa còn bị giết ngay tại chỗ. Dù bây giờ phần lớn học sinh đều đã nhớ lại mùi vị, biết trong đó có nội tình mình không biết, nhưng thua từ đầu đến cuối vẫn là thua, là sự thật không thể nào xóa bỏ. Hôm nay, Lý Thành Long đàn áp đối thủ giành được thắng lợi, nói chung là nhổ ra được một ngụm khí ngột ngạt trong lòng. Lúc này, mọi người hoan hô, vô cùng nhiệt liệt, có một loại cảm giác vi diệu. Cuối cùng, người bị đàn áp rất lâu cũng có thể trở mình làm chủ. Lý Thành Long cười ha ha, bay ra, áo trắng tung bay, đi trong không trung, tiến về phía lớp 1. Đám người Tả Tiểu Đa đối diện thấy rõ trên mặt cái tên làm màu này có dấu răng rõ ràng, đang phát sáng lấp lánh rất là bắt mắt. Hàn Băng là người đầu tiên không nhịn được, cười ra tiếng, trên mặt cũng bắt đầu đỏ. Sau này đánh nhau không thể nào cắn vào mặt hắn. Sau đó đương nhiên chính là rút thăm trận chiến thứ hai. Cao Võ Tiềm Long, Hàn Sung, đối chiến với đội hai, Vu Tiểu Ngư. Hàn Sung thân hình vô cùng khôi ngô, cực kỳ hứng thú, vác phương thiên hỏa kích lên, giống như một tháp sắt vượt qua đám người, uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hồn uy vũ, trông có vẻ hơn hẳn Lý Thành Long. Phía đối diện, khuôn mặt Vu Tiểu Ngư mất hết hứng thú. Còn bà nói chứ, sao rút cho ta trúng tên này, lão tử không có muốn lên đâu. Ba đội trưởng kia đồng thời hét. Vu Tiểu Ngư, ngươi lên cho lão tử. Vu Tiểu Ngư giãn chân dài ra, truyền âm về sau nói. Ngươi là Vu Tiểu Ngư, ngươi lên đi. Đằng sau, một người ngạc nhiên nói. Lão đại, ta là Thiết Tiểu Ngư. Vừa nãy ta đã đăng ký tên Thiết Tiểu Ngư rồi. Khi mấy người hì hục trong tiếng cười, Vu Tiểu Ngư nhe răng nhếch mép đứng lên, khuôn mặt đáng thương, tiến lên lôi đài. Hôm nay lão tử mất mặt quá rồi, hôm nay quá mất mặt, mất đến toàn thế giới. Phi đối diện, Hàn Sung nào biết thân phận thật sự của đối phương là sao? Phương Thiên Hỏa kích trong tay soàn soạt một tiếng, búa ra một đóa hoa rực rỡ, tiếng như chuông đồng. Cao Võ Tiềm Long, Hàn Sung, xin chỉ giáo. Đến đi. Vu Tiểu Ngư trực tiếp xông lên, đây vẫn thật sự là chỉ giáo. Đến đây. Hàn Sung uy phong lẫm liệt, bày ra bá vương kích, uyên định nhạc trị. Nhưng bá vương kích còn chưa kịp triển khai, mơ màng bị Vu Tiểu Ngư tiếp cận thân thể. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thân thể bất ngờ nhẹ bẫng, lập tức thân thể khôi ngô giống như cưỡi mây đạp gió bay đi. Trực tiếp đứng ở vị trí dưới lôi đài mười mấy mét, tư thế chưa thay đổi, vẫn là uyên định nhạc trị. Biểu cảm trên mặt hoàn toàn thay đổi, nét mặt ngơ ngác. Ôi, làm sao ta xuống đây rồi? Ta còn chưa bị thương mà. Hàn Sung gãi đầu, ngẩng đầu lên nhìn lôi đài, trong lòng đầy nghi ngờ, không thể tưởng. Lẽ nào ta nhớ nhầm, thật ra ta còn chưa có lên. Nhưng bên trên đài tuyên bố kết quả thắng bại của trận chiến này. Trận chiến thứ hai, đội hai, Vu Tiểu Ngư thắng. Nét mặt của tất cả học sinh đều ngơ ngác, vẻ mặt không thể tưởng. Trận này đánh thế nào vậy? Xem không có hiểu. Tại sao Hàn Sung đột nhiên xuống đây? Trận vừa nãy đánh hết sức tuyệt vời, mặc dù chi tiết trong đó, ưu khuyết đôi bên vẫn có phần không nhìn ra, nhưng đại khái tình huống vẫn trong mắt, vẫn thấy rõ ràng. Nhưng trận này làm sao kết thúc nhanh như vậy? Trong ấn tượng của tất cả mọi người, chỉ nhìn thấy Hàn Sung khi thấy hùng hổ lên đài, ý chí chiến đấu xông thiên, phát động khiêu chiến. Khi thấy Uyên Đình Nhạc Trì hùng hồn đứng trên lôi đài, sau đó khi thấy Uyên Đình Nhạc Trì hùng hồn đứng dưới đài, đúng là... Vu Tiểu Ngư đen mặt trở về, được tất cả đội trưởng của đội 2 và đội 5 chào mừng dưới hình thức anh hùng, đều đứng lên, vẻ mặt hào hứng, liều mạng vỗ tay, rồi lớn tiếng hét. Wow, thắng rồi! Wow, wow, đã ghê! Nét mặt của Vu Tiểu Ngư càng đen hơn, chỉ cảm thấy bụng của mình, phút sau sắp tức tới trướng lên rồi, hắn tức giận nói. Trận sau, mau bắt đầu, đến người rồi. Phía bên kia, Hàn Sung mặt xám mày tro trở về. Lần này thua khó hiểu, thậm chí ngay cả Văn Hàn Thiên cũng nhìn không biết gì. Thực lực tu vi mà đối phương phát huy chỉ dừng ở trình độ đang nguyên cảnh, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà làm sao có thể thua một cách mơ hồ như vậy? Có điều kỳ lạ bên trong. Bây giờ Văn Hàn Thiên chỉ có suy nghĩ này trong đầu thôi. Hắn vẫn rất tự tin với học sinh của mình. Cho dù đối đầu với Tả Tiểu Đa, đương nhiên Hàn Sung khó tránh khỏi thất bại, nhưng cũng không tới nỗi như này, càng không thể nào thua nhanh như vậy được, khó mà tưởng tượng ra. Còn có chính là, Văn Hàn Thiên cũng không tin, trên thế giới này, võ giả đang nguyên cảnh như nhau, có người còn trâu bò hơn Tả Tiểu Đa. Mà nét mặt của Tả Tiểu Đa lại cẩn thận. Đối thủ của Hàn Sung vừa nãy, tất cả hành động hoàn toàn mình nhìn không hiểu. Vọng khí không nhìn ra khí tướng, xem tướng nhìn không ra số mệnh. Đây là đồ chơi gì? Cho đến bây giờ, xem tướng không ra, chỉ có duy nhất một khả năng, chính là thực lực bản thân quá cao, sức mình không có đủ. Nhưng làm sao đang nguyên cảnh có thể làm được? Thậm chí nói, vòng khí cũng không dò ra bất kỳ dấu vết nào. đúng là không thể tưởng. Mà còn ngay cả khí vận cũng có thể che giấu. Đương nhiên rồi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cao nhân trên thế giới rất nhiều. Có rất nhiều đại năng vượt quá hiểu biết của Tả Tiểu Đa. Thiên địa nhật nguyệt tinh, năm người trước đó chính là như vậy. Nhưng mà... đạt đến sự tồn tại cấp bậc đó, sẽ không cần da mặt, giả mạo tiểu bối chơi đùa một trận cùng với Hạng Xung chứ. Loại chuyện này hoàn toàn không thể hiểu, vượt quá sự hiểu biết. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa nghĩ không ra, đối phương che giấu thân phận, thật ra mục đích thật sự là muốn đánh hắn một chút. Không giành được cơ hội đánh Tả Tiểu Đa, nhưng Vu Tiểu Ngư buồn bực, nào còn hứng thú làm liều với Hạng Xung, đương nhiên kết thúc trận chiến này trong khoảnh khắc đầu tiên. Trận thứ ba, Cao Võ Tiềm Long, Tả Tiểu Đa, đội 5, Băng Tiểu Băng. Bộ trưởng Đinh trợn mắt, hôm nay làm thế hệ trẻ, từ người xuất hiện đều là thế hệ trẻ. Tuyển thủ xuất chiến phía Cao Võ Tiềm Long, tên mỗi người đều là tên hay loại cao đoan đại khí. Đáng tiếc, toàn bộ đều mất mạng trong tay thế hệ trẻ. Ở đợi đã, người nói hôm nay có phải tên càng đẹp thì càng không thắng được. Vậy được bước tới mây xanh này vẫn là tên nhân vật chính ổn thỏa, cũng không thua được có phải không? Trước mắt trận này, Tả Tiểu Đa xuất chiến phía Cao Võ Tiềm Long, là gặp phải hai tên thế hệ trẻ, chính là không biết có phải có phẩm chất không đây. Bộ trưởng Đinh thở dài nhìn hướng đối diện. Băng Tiểu Băng này, người lấy tên này, lương tâm sẽ không đau sao? Bên đó một tràng cười vang lên. Băng Tiểu Băng đã không thể chờ mà đứng lên, lo lắng không yên đi đến trên lôi đài, bất ngờ vèo một cái đứng trên lôi đài. Rõ ràng hắn mong chờ trận chiến này đã lâu. Ba người Đông Phương Đại Soái thì làm ra hành động tương tự, dùng đầu ngón tay xoa xoa ấn đường. Mẹ kiếp, lão tử phục rồi. Bây giờ mấy lão già này từng người đều không cần thể diện, thật sự không có giới hạn. Văn Hành Thiên nhìn Tả Tiểu Đa đã bắt đầu đứng lên, nhưng vẫn đứng yên bất động, sắc mặt vô cùng lạ kỳ, không khỏi tò mò nói. Đi đi, lề mề cái gì? Tả Tiểu Đa mặt như đưa đám. Thầy Văn à, ta có thể nhận thua được không? Cái này, đại khái ta đánh không có lại. Trong lòng ta hiểu rõ, ta lên chỉ có bị đánh mà thôi. Nhận thua sao? Nghe được câu trả lời này, Văn Hành Thiên tức giận không có chỗ trút. Ta còn trông cậy vào ngươi để nở mày nở mặt. Nhận thua? Ngươi nghĩ gì vậy chứ? Rốt cuộc là ngươi đang nghĩ gì? Đi mau! Nét mặt của Tả Tiểu Đa đáng thương đứng lên đi ra. Lần này lão tử chết chắc, khốn kiếp. Làm sao lại mạo hiểm xuất hiện thứ đồ chơi này? Vọng khí không có nhìn ra, xem tướng cũng không có thấy. Ta có kinh nghiệm, loại tồn tại này ta nói cái gì cũng không có đánh lại đâu. Nghĩ tới sách lược đã thương lượng xong cùng Lý Thành Long. Khiêm tốn không thể buông thả, phải giữ vững. Còn mẹ nó, làm sao mà buông thả? Làm sao đây? Biết rõ không có đánh lại, phải bị ngược, còn phải kiên cường đi qua chịu đòn. Đây không phải là dũng cảm, không phải là quyết chí tiến lên, mà là ngu, là ngớ ngẩn đó biết chưa? Đạo lý đơn giản như vậy, sao thầy Văn ngươi không có hiểu rõ chứ? Không được, trên sách vở nhất định phải nhớ nhiều thêm nữa. Nếu ta bị ngược, xuất hiện tâm bệnh trong lòng, nhất định phải tìm thầy Văn để đòi bồi thường. Tả Tiểu Đa chậm chậm xuất hiện. Trên đài Băng Tiểu Băng cười lớn ha ha. Tả Tiểu Đa, nhiều lượt đối chiến như vậy, trong tên chúng ta đều có chữ tiểu, hai ta khá là có duyên. Băng Tiểu Băng hưng phấn chết đi được, ai ta rút được hắn rồi. Con nuôi ơi là con nuôi, hôm nay lão tử thay cha nuôi ngươi, dạy dỗ ngươi đàng hoàng. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ bất lực chế giễu. Ta mới không có ngại có duyên với loại yêu quái giả vờ thích non nớt như ngươi. Duyên phận này ai thích thì cứ việc, ta không có thích nổi. Nhưng hôm nay duỗi đầu cũng một đau, rụt đầu cũng một đau, còn không bằng là một lần cho sảng khoái. Trong lòng Tả Tiểu Đa xoẹt qua, trực tiếp lách mình đã ở trên lôi đài, dù sao chẳng qua là trao đổi mà thôi. Đám người Diệp Trường Thanh, Lưu Nhất Xuân, Thành Cô Ưng đều đầy tự tin nhìn hắn, trên mặt mang nụ cười. Tiểu tử này xuất mã nhất định có thể nhanh nhẹn giành được thắng lợi trận này. Bên dưới trong đội 2, vợ chồng thanh niên áo trắng, thanh niên áo xanh, ba người đều lẩm bẩm đưa ra tất cả tu vi chú ý. Nếu tên khốn này hạ độc thủ trên đài, ba người sẽ lập tức ra tay. Nhưng với thực lực của đối phương, giết chết Tả Tiểu Đa cũng chính là chuyện đồng ý niệm. Mình muốn giúp, liệu có kịp không? Mà trên đài, đám người Đông Phương đại soái lấy được truyền âm, lần lượt trao đổi ánh mắt cũng nhào nhào lấy toàn bộ tu vi ra, sẵn sàng đón địch. Cục diện này là đến mức không khống chế được. Có ba người bọn ta áp trận, thế cục lại có thể thay đổi. Đây gọi là chuyện gì? Băng Tiểu Băng, dám hỏi, đây là tên thật của ngươi sao? Tả Tiểu Đa không còn tâm trạng giả vờ lịch sự lễ độ, lát nữa không chắc thảm bao nhiêu, vẫn đặt vị trí thấp một chút, đợi xuống đài cho tốt. Nhưng trước mắt tên này, sao cũng cảm thấy không kém xa tu vi mình. Nhìn lên thân thể thậm chí còn có chút yếu ớt, không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng gì đây là cao thủ siêu cấp. Nhưng mà, thật sự Tả Tiểu Đa đưa mắt quan sát đối phương, lập tức từ sâu trong đáy lòng cảm thấy tên trước mặt mình này vốn chính là một ngọn núi lớn không thể nào lay động. Vẫn là loại đầu đội trời, chân đạp đất, ngọn núi khổng lồ không có giới hạn. Đúng, ta tên là Băng Tiểu Băng. Người tên là Tả Tiểu Đa. Băng Tiểu Băng thoải mái nhún vai, tâm trạng vui sướng. Ta sớm nghe nói, ca võ Tiềm Long có một người tên là Tả Tiểu Đa, rất đẹp trai, tính tình tốt, thích làm việc thiện, thông minh lễ phép, thiên phú kinh người, tu vi cũng khá là tốt. Luôn muốn làm quen một chút, cuối cùng thì hôm nay cũng gặp được rồi. Tả Tiểu Đa được khen nên cười toe toét. Người quá là coi trọng ta rồi. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Băng Tiểu Băng rất thân thiết nói, thật sự là nhất biểu nhân tài, ta rất thích, rất vừa ý, rất là vui. Lại là một tràng cười to, hắn thật sự rất vui. Tả Tiểu Đa có qua có lại, khen nói. Tiểu Băng người cũng rất là giỏi, mi thanh một tú, chỉ là vóc người hơi gầy, sau này nhớ ăn nhiều chút nha, gầy quá rồi, giống như con gái. Như vậy tương lai không có dễ tìm vợ đâu, người ta sẽ cho rằng thận của người không có tốt đó. Băng Tiểu Băng cầm nín. Còn mẹ nó, ta khen người nửa ngày, người lại tặng ta câu này. Phía dưới thanh niên áo xanh của đội 2, Vu Tiểu Ngư, gần như bất ngờ bắn ra một hơi. Mà bên đó vợ chồng họ Liệt cùng một người khác đồng loạt cười lớn ha ha. Nụ cười của Băng Tiểu Băng không giảm bớt. Này bạn học Tả, ta thật sự muốn kết bạn với người. Như vậy chúng ta trao đổi cách liên lạc sau trận đấu này. Hẹn lát nữa ta mời người ăn cơm, được chứ? Trong lòng Tả Tiểu Đa ngạc nhiên, cảm nhận kỹ càng hết lần này tới lần khác. Trên người tiểu tử này có vẻ thật sự không có địch ý ác ý, trái lại là một sự chân thành phát ra từ nội tâm, từ đáy lòng. Xoay chuyển suy nghĩ thật nhanh, trầm giọng nói. Được thôi. Số điện thoại của ta là? Băng Tử Băng truyền âm đến một số điện thoại giả. Tả Tiểu Đa thành thật lấy điện thoại cửu cửu tinh hồn ra, đứng trên đài. Thoải mái tự nhiên ghi, sau đó gọi đi. Đây là số của ta. Quậy, sao ngươi tắt điện thoại rồi? Băng Tử Băng ho một tiếng nói. Trước khi chiến đấu, đặc biệt là đối diện với kẻ địch mạnh, đương nhiên phải tắt điện thoại rồi. Không sao, đợi chiến đấu xong. Khoảnh khắc đầu tiên, ta sẽ mở điện thoại, liên hệ với ngươi. Được. Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói. Chính thức, giới thiệu chút nha. Ta tên là Tả Tiểu Đa, học sinh năm nhất cao võ Tiềm Long, tu vi đa nguyên cảnh. Nhận được sự cất nhắc của các bạn học, cho ta một biệt hiệu Thiết Quyền Công Tử. Thật là xấu hổ. Tả Tiểu Đa nói. Chính là hiểu biết của bản thân ta đối với quyền pháp có chút xíu thôi. Khóe miệng của Băng Tiểu Băng co rút. Ta tên Băng Tiểu Băng, chính là đệ tử bình thường đến từ môn phái vô danh, may mắn đạt tu vi đa nguyên cảnh. Nhận được sự cất nhắc của bạn học, tặng ta một biệt hiệu Thiết Quyền Nổi Trên Nước. Hắn nghiêm túc giải thích nói, chính là đối với công phu quyền pháp và thân pháp bộ pháp có chút nghiên cứu có xem qua. Nét mặt hai người đều là biểu cảm ta tin ngươi, đồng thời chắp tay hành lễ. Xin chỉ giáo, mời. Trên đài, dưới đài, vô số người bó trán không muốn nói. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, đời này của ta đã trải qua một ngày như vậy thật sự rất là đáng giá. Hai tên này còn diễn kịch hơn cả tên trước. Thiết Quyền Công Tử, Thiết Quyền Nổi Trên Nước. Đây là cái tên dễ rách gì, ai tin lời quỷ của hai người các ngươi. Thực sự chết lại không biết làm sao mà chết. Thanh niên áo trắng thở dài, nhịn cười, truyền âm cho vợ mình. Hình như ta đã nhìn ra sư phụ. Thiếu nữ bên cạnh khẽ gật đầu, truyền âm nói. Cách nói hưu nói vượng nghiêm chỉnh này thật sự là ren di truyền, tự nhiên mà ra, hoàn toàn tự nhiên, không phải tùy tiện rèn luyện là có thể thành. Trên đài, Tả Tiểu Đa hành lễ, chậm rãi lùi về sau 10 mét, một chân trước, một chân sau, hai tay đưa ra, khẽ nắm chặt tay. Từ đầu ngón tay bắt đầu cuộn vào trong, cuộn đến đốt ngón tay thứ hai, đã không nhìn thấy đầu ngón tay. Trong miệng nghiêm túc, chân thật nói. Bên này chúng ta luyện quyền, có một câu châm ngôn bất thành văn, tên là nắm chặt quyền như cuốn bánh. Chính là từng tầng cuốn lại như vậy, cuốn thành đặc ruột. Không phải như vậy thì khó mà viên mãn. Nếu quyền rỗng ruột, ngược lại đánh người sẽ tổn thương mình. Nếu quyền đặc ruột thì nặng như núi cao, không gì phá nổi. Phía đối diện, Băng Tiểu Băng hành lễ cũng lùi 10 bước, hơi ngồi xổm, hai tay khép lại rồi rút ra. Hai bàn tay trắng như tuyết, ngón tay khép lại, không có chút khe hở nào, trong miệng nghiêm túc, chân thành nói. Chúng ta luyện quyền, mấu chốt là, bàn tay phải khép lại như đao. Mặc dù là quyền, nhưng đâm thẳng là kiếm, chém xiên là đao. Chính diện tiến công, có thể là búa, cũng có thể là rù. Luyện đến điểm cực, càng dễ như trở bàn tay, không có chỗ nào không thể phá. Chưởng tốt, quyền tốt, mời, mời. Tả Tiểu Đa hô một tiếng, xem mảnh hổ xuống núi quyền của ta đây. Theo tiếng hét, đột nhiên thân thể vèo một cái biến mất, một mảng tinh quang lóe lên, lại xuất hiện trên đầu Băng Tiểu Băng hung ác đá một chân tới. Bên kia, bất ngờ Băng Tiểu Băng cũng vèo một cái nhảy lên. Xem mảnh hổ lên núi chưởng của ta đi. Giống như một cái chân rồng đen xoắn chặt nghinh tiếp. Ầm, hai chân thật sự đụng vào một chỗ. Sau đó hai người đồng thời la lên một tiếng quái dị, vội vàng lùi về sau. Ngươi làm bừa, ngươi bị chuyện. Vẻ mặt của tất cả những người quan sát đều cạn lời. Hai người này, một người đánh một quyền cả nửa ngày, một người đánh một chưởng cả nửa ngày thật sự khai chiến. Trong miệng còn hét quyền với chưởng, nhưng mà kết quả rõ ràng là toàn bộ dùng chân. Đám này không cần mặt mũi, thật là bên tám lạng kẻ nửa cân, mỗi người một vẻ. Nhưng mà người thường xem náo nhiệt, người trong nghề lại xem môn đạo. Lần va chạm này khiến Đông Phương đại soái, thậm chí là các đội trưởng của đội 2 và đội 5 trên đài, tất cả mọi người trên dưới đều phải kinh ngạc. Hai chân hung hãn va chạm, sức mạnh khổng lồ bộc phát hoàn toàn, thân thể hai người đồng thời chịu chấn động. Thân thể Tả Tiểu Đa giống như gió lốc bị đánh bay 5 bước, mà Băng Tiểu Băng đối diện lại bị đánh bay cả 8 bước. Mẹ kiếp! Thanh niên áo trắng và Vu Tiểu Ngư buộc miệng nói, nhìn nhau đều nhìn thấy sự không thể tin trong mắt nhau. Sóng lớn rồi. Một bên khác, vợ chồng đội trưởng Liệt đội 5 và một thanh niên khác nét mặt chấn động, gần như tròng mắt sắp bay ra ngoài. Chuyện này làm sao có thể? Lần va chạm này là Băng Tiểu Băng rơi xuống hạ phong. U là trời, mặt trời mọc từ phía tây sao? Cho dù thủ hạ lưu tình, cho dù áp chế tu vi, cũng không nên xuất hiện tình huống này chứ. Vẻ mặt của Băng Tiểu Băng trên đài đỏ bừng. Ôi, hôm nay lão tử phải mất mặt sao? Sao nền tảng của tiểu tử này vẫn chắc như vậy? Sao có thể chứ? Tả Tiểu Đa lắc lư, nắm tay xông đến, giọng nói cực kỳ vang. Băng Tiểu Băng, xem kinh thiên động địa quyền của ta đi. Băng Tiểu Băng không cam lòng yếu thế hét lớn. Xem Càn Khôn vũ trụ chưởng của ta. Một trận như gió xoáy, bóng người chằng chịt, lại ầm một tiếng rất lớn, vẫn là chân. Hai chân khác của hai người hung hăng cùng nhau va chạm. Trên đài, dưới đài, vô số người cúi thấp đầu, thật sự không có nhìn nổi. Quá là đánh lừa dư luận rồi. Một tên hét nhìn quyền, một tên hét nhìn chưởng, nhưng kết quả vẫn là chạm nhau, là cái chân. Nếu hai tên này không hét lên, trận chiến này hoàn toàn bình thường, thậm chí còn rất là kịch liệt, khiến người ta xem đến tán thưởng không thôi. Nhưng sau khi phối hợp với cái miệng, lại xem đến người ta cực kỳ khó chịu, còn kích thích hơn là xem trò cười. Mà bên dưới đài, ánh mắt của Vu Tiểu Ngư đã hoàn toàn cứng. Nếu nói lần va chạm đầu tiên, Băng Tiểu Băng lùi nhiều hơn 3 bước là do không chuẩn bị. Nếu mất mặt thêm, vậy lần va chạm này nhất định sẽ xoay trở lại. Không nói tìm lại thể diện, ít nhất cũng yên tâm trong lòng một chút. Đây là hành động mọi người có thể đoán được, vì đổi thành bọn họ cũng sẽ làm như thế. Nhưng kết quả lần va chạm này rõ ràng vẫn là băng tử băng lùi nhiều hơn, so với lần trước còn lùi nhiều hơn 2 bước. Lần va chạm này Tả Tử Đa lùi 4 bước, so với lần trước giảm 1 bước, mà băng tử băng lùi những 9 bước. Khuôn mặt đã đỏ lên. Băng tử băng cứ có cảm giác như bị dẫm phải phần chó. Cái này không dựa theo kịch bản. Biên kịch biên tốt rồi, đạo diễn, đạo cụ, ánh sáng đều đúng chỗ. Vậy mà tên diễn viên trước mặt đã sửa lại kịch bản. Kết thúc tập 161 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.